Chương 449, phân biệt rõ ràng hai phái. Có nhân đồng ý Từ Phúc, cho rằng giao hảo thi tiên tử mới có thể để cho quỷ thị thu hoạch được lợi ích lớn nhất, mà dạng này nhân chiếm phán quan bên trong tuyệt đại đa số. Chỉ có cực thiểu số mấy người, đứng tại phụ nữ trung niên kia tần phán quan bên người, cho rằng quỷ vương mệnh lệnh chính là hết thảy, sao có thể không tuân thủ Từ Phúc gặp bọn họ vậy mà như thế ngoan cố, không khỏi nhíu mày, thần sắc lạnh lùng, tần phán quan. Ta làm hết thể đều là vì muốn tốt cho quỷ thị, ngươi dạng này minh ngoan bất linh, chờ ta quay đầu bẩm báo Diêm Vương, ngươi không có kết cục tốt. Thi Lam Lăng Cu nở dê nhìn phụ nữ trung niên kia một chút, hừ nhẹ một tiếng, ngạo mạn nói, Thụy Châu, về sau ta luyện chế đan dược, không cho phép bán cho những người này. Thụy Châu cười nói, tiểu thư yên tâm đi, những người này đã như vậy không biết tốt xấu, về sau đừng nói là tiểu thư ngài đan dược. Chỉ sợ là rốt cuộc mua không được bất luận cái gì đang ăn dược. Ha ha, cái này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Từ Phúc nghe vậy, trong lòng không nói ra được thoải mái. Mà tần phán quan sau lưng một số người lại lộ ra vẻ do dự, có hai người chịu không được áp lực, đi tới Từ Phúc sau lưng. Còn đi theo khuyên nhủ, tần phán quan, ngươi cần gì phải vì một cái vốn không che mặt tiểu cô nương cố chấp như vậy đâu hướng chi. Chúng ta cu nở dê không có cầm nàng thế nào, chỉ là dược liệu là thi tiên tử muốn, chúng ta trước cho thi tiên tử mà thôi. Đúng à, đây là đối với chúng ta quỷ thị đến nói tốt nhất quyết định, ngươi cần gì phải vì cái không biết thật giả thần đồ, cùng tất cả mọi người đối nghịch đâu. Trung niên phụ nhân lại cứng cổ, không cho Từ Phúc đem dược liệu cho Thi Lam Lăng, ta không phải cùng các ngươi đối nghịch, ta chỉ biết là, tại quỷ thị bên trong, quỷ vương mệnh lệnh chính là hết thảy. Các ngươi vi phạm quỷ vương mệnh lệnh, mới là không xứng lưu tại quỷ thị. Ha ha, Tần Hương Ngọc, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Từ Phúc lạnh lùng nói, tần phán quan cấu kết ngoại nhân, tổn hại quỷ thị lợi ích, đưa nàng trước giam lại, chờ đợi Diêm Vương trở về trừng phạt. Bang bang bang, hai phe đội ngũ binh khí cùng nhau ra khỏi vỏ, dương cung bạc kiếm. Nhưng tần phán quan bên này, rất rõ ràng là yếu tại hạ phong. Mộ Nhan nhìn xem cái này phân biệt rõ ràng hai phái, có chút meo lại mắt. Phảng phất thấy được vọng giang thành quỷ thị bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Nàng đột nhiên nhớ tới, kiếp trước thời điểm, cảnh tranh quốc quỷ thị, cuối cùng tựa hồ rơi xuống cung thiên tuyết trong tay. Như vậy hiện tại đâu cung thiên tuyết tay, có phải là đã cắm đến cái này vọng giang thành quỷ thị bên trong hai phe rằng có không xong lúc. Lao Đào đột nhiên hỉ khí dương dương chạy tới. Nhìn thấy Mộ Nhan về sau, lập tức không mình hành lễ. Tiểu thư, nguyên lai các ngươi ở đây, để ta dễ tìm. Mới một nhóm huyền dược gửi bán rút thành đã đang tốt, vọng giang thành quỷ thị nguyện ý tại nguyên lai giá cả cơ sở bên trên, lại giảm xuống một thành, chỉ chờ ngài đi qua xác nhận cùng ký tên. Lưu Lão ngay tại lúc đầu nhã gian chờ lấy ngài đâu. Lão Đào nói lên những khi này, mặt ma y hơ nở hơ, hăng hái. Mộ Nhan huyền dược đều là đặt ở quỷ thị bên trong gửi bán, quỷ thị nguyên lai cũng chỉ thu lấy hai thành phí tổn. Dạng này giá cả, tại toàn bộ quỷ thị tới nói, đều là thấp nhất. Nhưng bây giờ, vọng giang thành quỷ thị lại vì có thể cùng bọn hắn giao hảo, lại đưa tay tục phí đệ thấp đến một thành. Thiên cơ doanh cùng mặc doanh kiến thiết đang cần tiền đâu có thế nhiều kiếm một điểm, lão đảo sao có thể không cao hứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất không phải lão đảo nói tốt, mà là Mộ Nhan có thế lấy ra huyền dược, cái nào không phải giá trị liên thành, đoạt đều không giành được. Phụ trách nói chuyện làm ăn Lưu Lão, vừa nhìn thấy hắn lấy ra huyền dược, đỏ ngầu cả mắt. 35 càng tấu chương xong.